Lục Hoài Trinh nghiêng đầu, khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên. Cô đúng là vẫn không nhạy cảm với chuyện bên cạnh như trước. Đường lúc phục vụ toan mở miệng giải thích thì Lục Hoài Trinh quay sang nói. Đem đi đi, chúng tôi không cần. Miễn phí mà, việc gì không cần. Em sẽ không thích đâu. Tối thì ăn lưỡi bò thật. Đúng là Vu Hảo muốn ăn, vừa nãy đứng ở cửa ngửi thấy mùi, cô đã không nhịn được rồi. Lục Hoài Trinh nhìn cô 2 giây rồi nghiêng người quay sang hỏi nhân viên. Tôi mua, cô cứ theo giá rồi tính vào hóa đơn đi. Nhân viên cười khổ một tiếng gãi đầu. Vậy để tôi hỏi bà chủ giá cả đã. Lục Hoài Trinh gật đầu. Đi hỏi đi. Đợi đã, Vu Hảo gọi người lại. Miễn phí mà sao anh còn phải bỏ tiền mua? Không phải em muốn ăn à? Tôi muốn ăn miễn phí. Lục Hoài Trinh liếc nhìn nhân viên, hờ một tiếng, bình tĩnh rời mắt đi chỗ khác. Miễn phí em ăn không nổi đâu. Khi Vu Hảo đứng ở cửa chờ Lục Hoài Trinh tính tiền đi ra, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao không ăn nổi rồi, bởi vì nhân viên đã đưa đĩa lưỡi bò đến bàn của người đẹp nhìn chằm chằm Lục Hoài Trinh 10 lần kia, cúi đầu nói bên tai hai người họ câu gì đấy, rồi bỗng người đẹp thoải mái đứng lên, ôm lấy người đàn ông mặc âu phục đối diện mà hôn. Sau đó, đĩa lưỡi bò kia thuộc về họ. Lục Hoài Trinh trả tiền rồi đi ra, đút ví tiền vào trong túi, vừa ngẩng đầu thì thấy Vu Hảo đang nhìn về một hướng khác không chớp mắt. Anh thuận thế nhìn theo, hai người kia hôn nghe rất rõ tiếng, Lục Hoài Trinh liền quay đầu lại, sải bước đi tới cạnh Vu Hảo, trực tiếp chặn lại tầm nhìn của cô rồi kéo tay đi thẳng. Em rảnh quá à? Cái này mà cũng nhìn hả? Trước mắt Vu Hảo tối sầm đi, hai chân lảo đảo bị anh kéo đi, cả người nhào ngược vào ngực anh. Lồng ngực rắn chắc của anh như những bức tường, suýt nữa đã làm cô chóng mặt vì đụng phải. Vu Hảo lờ mờ bị anh kéo thẳng đi tới bên cạnh xe, sau đó Lục Hoài Trinh hạ cửa xe bên ghế phụ xuống, một tay đặt trên nắp xe, tay khác đẩy cô vào trong, nửa người đưa tới kéo xe an toàn thắt cho cô, tay gác lên bệ cửa, dưới ánh nắng bàng bạc, nửa híp mắt nhìn cô quan sát, nửa không lên tiếng, rồi anh chợt trêu, đóng mạng nhện bao lâu rồi? Lục Hoài Trinh đậu xe ở ven hồ, mặt hồ được vầng trăng trên cao phủ một lớp sáng lấp lánh, thật mỏng. Hai người chuyện trò một lúc, Vu Hảo ngẩng đầu, ánh trăng hắt lên chiếc kính chắn gió, đối mặt với đôi mắt sâu như đầm nước. Trong tích tắc, cô không thể thốt lên được lời nào. Bíp bíp, bên cạnh có chiếc xe muốn đi qua, bấm còi inh ỏi với xe họ. Lục Hoài Trinh cười rồi đóng cửa xe lại, xoay người vòng qua chiếc xe đến ghế lái, đến khi xe tấp vào lề đường, cả hai đều không nói gì nữa. Cho đến ngã tư thứ nhất ở đằng trước, lúc đang đợi đèn đỏ, Lục Hoài Trinh dựa vào cửa kính như mới chợt nhớ ra. Em nghỉ ở đâu? Vu Hảo đọc địa chỉ. Lục Hoài Trinh chưa tới khu vực đó bao giờ, toàn tìm dẫn đường thì Vu Hảo nói, tôi biết đường, anh cứ lái xe đi. Anh thu tay về, lại lần nữa dựa ra ghế, nhàn hạ nhìn ngắm cảnh ngoài xe, đợi đèn đỏ. Đèn xanh bật sáng, nới lỏng phanh, chiếc xe chậm rãi hòa theo dòng chảy phía trước. Đợi qua một đèn giao thông nữa là rẽ trái. Lục Hoài Trinh thấp giọng ừ một tiếng. Làm sao anh biết lưỡi bò kia? Cô không nói gì thêm. Lục Hoài Trinh hiểu ý, tựa người ra sau ghế, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước không đáp. Vu Hảo cứ tưởng anh sẽ không trả lời nữa, nhưng đến lúc rẽ trái, đèn xi nhan sáng nháy, chợt thấy tiếng anh lạnh lùng lên tiếng. Lúc hút thuốc ngoài cửa có thấy trên bảng quảng cáo viết rõ giấy trắng mực đen, nói là món đặc biệt của ngày thứ bảy. Nói rồi liếc sang nhìn cô cười hỏi, sao nào, tưởng tôi làm với người khác à? Vu Hảo im lặng lại nhếch môi, tôi không rảnh đến thế. Anh lại nhếch môi, tôi không rảnh đến thế. Tôi đã đến cửa đàm thanh rồi. Bỗng Vu Hảo nói một câu không đầu không đuôi. Lục Hoài Trinh ngoảnh đầu nhìn sang, Vu Hảo đối mắt với anh. Tìm được hố tình nhân mà anh nói. Hồi trước học cấp 3, anh rất thường xuyên gạt cô. Thực ra chính anh cũng không nhớ rốt cuộc lúc ấy đã thêu dệt chuyện gì nữa. Phần lớn đều là lấy từ trong mấy cuốn sách hồi nhỏ đọc được hoặc nghe ông nội kể qua, thêm mắm thêm muối dựng nên một câu chuyện không tưởng tượng nổi để kể cho Vu Hảo nghe. Lúc đầu chỉ muốn trêu cô, sau đó phát hiện lần nào cô cũng nghe rất nghiêm túc, nghe đến cuối vẫn còn chưa đã, cứ đuổi theo anh hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó anh chỉ vòng vo, cười cười không chịu kể gì thêm. Vì thật ra nào có sau đó thì sao đâu, căn bản không thể thêu dệt thêm được nữa, chỉ không ngờ cô dễ bị lừa đến vậy. Lại nói đến hố tình nhân, đó là khi anh còn bé đi theo ông nội xuống một chỗ ở quê. Cửa đàm thanh có ngọn núi rất nổi tiếng, nó không xanh biếc hay nhấp nhô cao thấp như những ngọn núi khác mà đỉnh núi trơ trọi, khắp núi toàn là đá chất đống lộn xộn. Ở đó có một hồ nước luôn dập dìu gợn sóng. Lâu ngày dầm mưa dãi nắng, bao những phiến đá trở nên sắc bén, thu hút một lượng lớn du khách kéo đến. Mà nổi tiếng nhất chính là hố tình nhân. Ở dưới núi có một khe cốc trống không sâu thẳm, lúc chim bay qua, tiếng kêu vọng lại như tiếng nỉ non giữa các cặp tình nhân. Vì để cầu may mắn mà du khách đến trước đã khắc lại tên mình trên hòn đá. Lúc ấy nói tới đây, Lục Hoài Trinh bèn vỗ vào đầu Vu Hảo. Lần sau tôi đến, sẽ khắc tên hai đứa mình lại. Đó cũng chỉ là câu bông đùa thời thiếu niên mà thôi. Còn người anh rất có gia giáo, không ưa nhất là vẻ lung tung. Lúc tuyết rơi thỉnh thoảng viết tên cô cũng chỉ để xả nhớ, xóa đi sẽ biến mất ngay, không gò bó. Nếu muốn anh thật sự khắc tên hai người lên hố tình nhân thì chắc chắn anh sẽ cảm thấy luống cuống xấu hổ, không phải là chuyện đàn ông nên làm. Lục Hoài Trinh lấy lại tinh thần, đúng lúc xe dừng lại ở nơi cô cần xuống, anh hạ cửa xe xuống rồi tắt máy cười. Thế à, có tìm tên em không? Vũ Hảo đỏ mặt, mất tự nhiên quay qua. Không có. Anh lấy bao thuốc lá ở trong hộp tỉ tay ra, cầm trong tay, cúi đầu hút một điếu. Không tìm được nên thất vọng à? Không nghe được câu trả lời, Lục Hoài Trinh ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện Vũ Hảo đang ngạc nhiên nhìn mình chăm chú. Vốn không gian trong xe đã chật hẹp rồi, giờ đây lại vì ánh mắt quá đỗi nóng bỏng của cô mà càng chật hẹp hơn. Mắt cô đen láy hơn những người khác nhiều, vì không hiểu được quanh co mà có vẻ thẳng thắn bộc trực. Cô gần như viết hết cảm xúc lên trên mặt, chẳng chút che giấu, từ hoảng hốt luống cuống ở tiệc cưới đêm đó, đến tránh né ở phân khu quân đội, lại đến to gan, nhao nhao, muốn thử của bây giờ, anh đều thấy rất rõ. Anh gần như có thể đoán được câu tiếp theo cô sẽ nói là gì. Bầu không khí trên xe trở nên kiểu diễm, ám hương dâng trào, Lục Hoài Trinh nghĩ hẳn cô có xịt nước hoa, mùi rất nhạt lại rất dễ ngửi, khiến người ta bất giác muốn lại gần. Lục Hoài Trinh, giọng cô mềm mại, có đôi phần giống lúc trước khi mình trêu cô. Cô thẹn quá hóa giận đuổi theo đánh, nhưng lại bị anh trở tay áp chế, sau đó lại mềm giọng xin anh tha cho. Không hiểu sao Lục Hoài Trinh lại thê nóng, sau gáy đổ mồ hôi. Cái tên này được gọi hàng trăm lần, hồi cấp 3 cô cũng có lúc gọi Lục Hoài Trinh như thế. Bất kể bạn bè có gọi anh như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn chỉ gọi Lục Hoài Trinh. Giết rồi thành quen, lần nào anh đáp cũng rất nhanh. Một giây trước còn đang trò chuyện với Gia Miện. Một giây sau nghe thấy cô gọi anh, còn chưa xoay đầu qua đã ừ đáp, lại tiếp tục tìm ở giữa đám đông. Đến lúc phát hiện bóng người của cô ấy thì mỉm cười, nhanh chóng kết thúc về đề tài với Gia Miện rồi chạy đến chỗ cô. Gia Miện nói anh quá chủ động, sẽ không được người ta quý trọng đâu. Như tiếng gọi vừa nãy, anh vốn đang cúi đầu hút thuốc lá ra, chuẩn bị cho lên miệng ngậm, xong vừa nghe tiếng thì gần như ừ một tiếng theo bản năng, thuốc cầm trong tay đưa đến bên mép dừng một lúc lại nghiêng đầu nhìn cô. Anh nhướng mày, tỏ ý cô nói tiếp đi. Ánh trăng bằng bạt xuyên qua ngọn cây, dịu dịu hắt lên trần xe. Chút tia sáng còn lại rơi xuống mặt cô, càng khiến đôi mắt ấy trở nên động lòng hơn người. Lục Hoài Trinh thấy mình đã không còn phải cậu nhóc lông bông của năm nào nữa rồi, nên lúc này mới im lặng như thế. Một giây tiếp theo. Thật ra hôm nay tôi rất vui. Vũ Hảo cười nói, nụ cười thoáng qua mắt, nơi khóe miệng ẩn hiện lúm đồng tiền. Lục Hoài Trinh để thuốc vào lại bảo, không còn hứng thú hút nữa, ném vào trong hộp tì tay, quay đầu đi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe, miệng khẽ nhếch lên. Nhìn thấy rồi, chỉ thiếu nước viết lên trán thôi. Cô nhìn anh chân chối, chân thành hỏi anh. Thế sao? Tôi rõ ràng đến vậy à? Lục Hoài Trinh quay đầu lại nhìn cô. Muốn nói thật không? Cô gật đầu, Lục Hoài Trinh vươn người đến, bỗng hô hấp của anh tiến lại gần cô. Vũ Hảo như lão ta ngồi thiền, không nhúc nhích mở to đôi mắt nhìn anh, lại nghe thấy anh mỉm cười, chậm rãi gằn từng chữ. Vì tôi hiểu em rất rõ. Nói rồi đưa tay mở xe an toàn cho cô. Em có thể về nhà rồi. Vũ Hảo lên lầu rồi mà vẫn còn đang đắm chìm trong ánh mắt như cười như không của anh, cảm giác mình sắp hóa thành người trong suốt trước mặt anh, nhưng cũng không biết anh thật sự hiểu cô ra sao. 12 năm không gặp, so với trước kia anh càng có vẻ cám dỗ hơn. Đầu óc lại không nhịn được nữa, đến cuộc đối thoại giữa anh và Ngô Hòa Bình ở phòng phát tiết tâm lý. Cuộc đối thoại làm người khác đỏ mặt, tim đập miên man bất định kia. Vậy đó chính là thói hư tật xấu của đám đàn ông sao? Sau khi vào cửa, cô nghe thấy tiếng động cơ xe hơi, chắc là anh đã lái xe đi rồi. Nói không chừng lại đang ngồi trong xe làm một điều thuốc rồi mới chịu rời đi có khi. Phùng Ngạn Chi dựa vào cửa sổ, ôm cánh tay hứng chí nhìn cô. Con không ngồi xe tiểu thẩm về à? Dưới lầu là xe ai đấy? Vũ Hảo cúi đầu thay giày, không ngừng đâu. Bạn ạ. Phùng Ngạn Chi lại hứng thú hơn. Nam hay nữ? Phù Hảo đáp đúng thật. Nam. Phùng Ngạn Chi gật đầu. Làm gì? Phù Hảo ném chìa khóa vào trong rổ, đứng ngoài thềm trợn mắt nhìn bà. Phùng Ngạn Chi chậc lưỡi. Làm gì thế hả? Mẹ quan tâm chút cũng không được sao? Phù Hảo lười phản ứng, xoay người đi vào nhà vệ sinh. Phùng Ngạn Chi lại cứ bám theo. Còn với tiểu thẩm không có cơ hội thật hả? Phù Hảo cúi đầu, vốc nước rửa mặt, che mặt buồn bực nói. Mẹ, nếu con đã đồng ý với mẹ năm nay sẽ kết hôn thì có phải mẹ sẽ không đi làm phiền anh thẩm nữa không? Mắt Phùng Ngạn Chi sáng lên. Được đấy, có điều đừng dẫn đứa nào không ra gì về. Mẹ và bố con sẽ khảo hạch. Nếu điều kiện không bằng được như tiểu thẩm thì chí ít cũng phải có công ăn việc làm đàng hoàng. Vu Hảo cúi đầu suy nghĩ, làm lính cũng coi như là công việc đàng hoàng nhỉ. Được ạ. Cô gật đầu đáp. Lúc này Phùng Ngạn Chi vui vẻ tìm ông Vu. Đồng chí Vu đang ngồi dựa đầu trên giường, vùi trong chăn đọc sách. Ở đầu giường, Chi mở một ngọn đèn tù mù. Phùng Ngạn Chi đẩy cửa đi vào, trở tay khép hờ. Còn gái mình sắp kết hôn rồi. Bịch. Ông Vu giật mình hoảng hốt, thiếu chút nữa đã lăn xuống giường. Ông ngồi thẳng người dậy,

Tiểu thư ơi, quá hấp tấp rồi. Tuy nói như vậy, nhưng Triệu Đệ Lâm lại rất hiểu. Cô biết tính Vu Hảo lạnh lùng, rất không ưa động chạm tay chân với phái nam xa lạ, có lúc còn ghét đến mức nôn mửa kia mà. Nên nhiều năm qua, bên cạnh cô chẳng có lấy một người bạn là nam, lúc nào cũng mang theo đèn pin trích điện để phòng yêu dâu xanh. Nếu chàng trai nào theo đuổi cô có hành vi thái quá thì sẽ lập tức trích điện ngay. Bị mấy lần như thế, dần ra trong viện cũng không ai dám theo đuổi cô nữa. Em lại không thấy hấp tấp chút nào, Vu Hảo thành thực đáp. Lúc anh ấy chạm vào em không hề ghét. Hơn nữa còn có cảm giác tim đập rất nhanh, hô hấp khó khăn. Em cũng không biết hình dung thế nào nữa. Triệu Đại Lâm dựa sát vào. Cậu ta chạm đến em rồi sao? Giọng có phần hơi lớn, làm Lục Hoài Trinh đang nghỉ ngơi bên kia cũng mở hờ mắt nhìn sang bên này. Triệu Đại Lâm chẹp miệng, hạ âm lượng xuống. Hai đứa em phát triển đến bước đấy rồi à? Chờ Lục Hoài Trinh thu ánh mắt về, Vu Hảo đỏ mặt, lặng lẽ nói bên tai Triệu Đại Lâm. Không có, đó là chuyện lúc trước rồi. Thời gian đến trạm biên phòng cũng sắp xỉ 4 giờ đi đường. Lúc chạy được nửa đường, Triệu Đại Lâm bị say xe vì đường núi quanh co. Lấy túi ni lông trên xe nôn liên tục, Lục Hoài Trinh bảo tài xế dừng xe, nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ. Xe vừa dừng lại, Triệu Đại Lâm liền cầm túi lao xuống xe, đứng ven đường nôn tới nỗi, hai mắt nổ đom đóm. Vu Hảo vội đem khăn giấy xuống xe, Lục Hoài Trinh cũng cầm chai nước xuống. Mặt trời rất gắt, bốn phía được bao trùm trong một màu xanh biếc, gió thổi cây lá kêu xào xạc. Đường giữa ban trưa nên ánh nắng khá nhức nhối. Lục Hoài Trinh nheo mắt đi sang, Triệu Đại Lâm vừa nôn xong, đứng lên lấy giấy khăn của Vu Hảo thì đúng lúc anh đưa một chai nước tới, định đùa vài câu, như không phải nói quen chịu khổ rồi sao, xong lại thấy không thích hợp nên thôi, chỉ hỏi, bình thường rồi chứ? Sắc mặt Triệu Đại Lâm tái nhợt, lau miệng, gật đầu ý nói vẫn còn chịu được. Lục Hoài Trinh mở chai nước khác rồi đưa cho Vu Hảo, cúi đầu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Còn em? Đã lúc này rồi mà Triệu Đại Lâm vẫn không quên nhiều chuyện, bàn tay lau miệng khựng lại, ánh mắt nhanh như chớp quan sát qua lại giữa hai người họ. Em vẫn bình thường, Vu Hảo nhận lấy chai nước nói. Lục Hoài Trinh gật đầu, hai tay đút vào túi, cười nhìn chỗ khác bảo. Kiên trì thêm chút, còn 2 giờ nữa thôi. Vu Hảo nghe thế, đáp được. Triệu Đại Lâm cảm thấy càng nhìn càng thấy hai người này thật xứng đôi. Không cần nói gì hết, chỉ cần đứng sóng vai thế này thôi cũng có thể cảm nhận được bầu không khí khiến người khác mặt đỏ tim đập rồi. Ánh mắt vừa chạm nhau là lập tức lửa tóe khắp nơi. Thật là... Có lẽ đàn ông quân nhân luôn mang đến cảm giác an toàn, nhưng loại cảm giác này lại cực kỳ mãnh liệt trên người Lục Hoài Trinh, cộng thêm dáng người Vu Hảo gây nhỏ yếu đuối, vô cùng tương phản, song lại cực kỳ hài hòa. Lúc lên xe, Triệu Đại Lâm ngồi thẳng vào chỗ của Lục Hoài Trinh, câu được câu trăng trò chuyện cùng Tôn Khải. Đợi tới khi Lục Hoài Trinh cùng Vu Hảo lên xe, cô nàng không chịu trả chỗ nói. Hai người cứ ngồi đó đi, tôi nói chuyện với đội trưởng Tôn một lát. Tôn Khải gật đầu phụ họa. Đúng đúng, Hoài Trinh cậu ngồi đó với bác sĩ Tiểu Vu đi. Lục Hoài Trinh cho Vu Hảo ngồi phía trong, còn mình cởi mũ xuống ngồi cạnh cô nói. Sức khỏe của em có vẻ tốt hơn trước nhỉ? Vu Hảo lắc đầu. Thật ra vẫn thế thôi, chạy 800m xong vẫn chóng mặt đau đầu. Lục Hoài Trinh khoanh tay dựa vào ghế cười cô. Quanh năm dán mắt vào máy tính mà không chịu rèn luyện, em không chóng mặt thì ai chóng mặt đây? Em có luyện tập mà, Vu Hảo nhấn mạnh. Anh nhấn mày liếc mắt. Luyện tập cái gì? Vu Hảo vô tội nhìn anh. Tập yoga, em có cả cơ bụng nhá. Lục Hoài Trinh nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, yết hầu khẽ khàng lên xuống trong vô thức. 2 giây sau, có lẽ chính Lục Hoài Trinh cũng thấy thất thố, thế là cúi đầu giả vờ ho khan, rời mắt nhìn đi chỗ khác, đáp lại qua loa. Thế à, lợi hại ghê. Vu Hảo không phát hiện ra, còn trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy. Khóe miệng Lục Hoài Trinh nhếch lên, quyết định không tán gẫu với cô nữa. Em ngủ một lát đi, nửa chặng đường sau còn dốc hơn đấy. Vu Hảo còn muốn trò chuyện với anh thêm chút nữa, song thấy anh có vẻ lạnh nhạt nên cũng không dám mở miệng, nghe lời rồi bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu bản thân không thoải mái thì cứ nói, đừng gượng ép. Anh dặn dò trước khi khép mắt lại. Vu Hảo đáp lời. Ánh nắng tràn hòa, phím đỏ chiếu rọi ngoài cửa kính, cả chiếc xe được luồng ánh sáng ấm áp bao trùm, làm con người ta mệt mỏi rã rời. Chỉ trong chốc lát, cô gái bên cạnh đã thiếp ngủ. Suốt cả quãng đường, Lục Hoài Trinh không hề ngủ. Đây là những lúc anh và Tôn Khải phải đảm bảo an toàn cho mọi người trên xe, còn cảnh giác hơn so với lúc bình thường. Mà giờ đây bên cạnh lại có một người như vậy, trái tim anh cứ nâm nấp lo sợ, chỉ khép hờ dưỡng thần rồi chốc chốc lại mở mắt nhìn sang Vu Hảo. Xe đang chạy dọc theo đường núi ngoằn ngoèo đi lên, một bên là núi giạt sắc xanh nguy nga cao vút, một bên là thế núi nhọn hoắt như được gọt rũa. Đường núi nhỏ hẹp gập ghềnh hiểm trở, vẫn là đường đất đá loang lổ, mà quanh năm trong rừng lúc nào cũng ẩm ướt nên mặt đường toàn là bùn lầy. Lúc bánh xe chạy ngang qua rung lắc dữ dội. Người lái xe là tài xế trong quân đội, lái khá nhanh. Dù đã giữ côn ổn định, nhưng vẫn không chịu nổi đoạn đường vừa cao vừa dốc này. Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn Vu Hảo, đang gật gù, bèn đi tới vỗ vai tài xế thấp giọng nói. Không cần chạy nhanh như thế đâu, không vội. Tài xế đáp được. Lục Hoài Trinh gác tay lên ghế lái, vừa mới cúi người nói xong thì xe đã chạy tới đỉnh núi. Phong cảnh trước mặt trở nên sáng rực quang đãng, dưới ánh nắng trắng xóa, xe chạy thẳng lên mặt đường ổn định, có thể mơ hồ trông thấy xe anten của trạm radar biên phòng trước mặt. Tài xế nói, đội trưởng Lục, sắp tới trạm radar rồi, có cần đi xuống chào hỏi không? Lục Hoài Trinh suy nghĩ một chốc, đợi xe chạy thêm mấy chục mét nữa rồi híp mắt nói. Bây giờ cậu đạp phanh đi, cho xe dừng từ từ, tôi với Tôn Khải xuống chào hỏi trước, đừng có đánh thức nhóm bác sĩ Vu. Tài xế làm theo, bằng ba phần sức lực, anh ta dè dặt dẫm phanh như dẫm vào vải bông. Cho xe dừng hẳn, Lục Hoài Trinh xoay người gọi Tôn Khải rồi cầm mũ lên chuẩn bị xuống xe. Lại thấy ở chỗ Vu Hảo không có rèm cửa. Lúc trước có núi nên không có ánh nắng, giờ đây chạy trên đường quang, cả người Vu Hảo như tắm dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt đỏ bừng. Lục Hoài Trinh không chút lưu tình, đưa tay kéo rèm cửa sổ đang che cho binh lính đằng sau tới, che kín lại cho Vu Hảo, không để ánh nắng lọt qua. Hàng sau đột nhiên bị nắng rọi vào chói mắt, người lính đó mù mờ tỉnh dậy, mặt đầy hoang mang. Đúng lúc này Vu Hảo tỉnh lại, thấy anh đội mũ thì ngay lập tức ngồi thẳng dậy, giữ mắt hỏi. Đến rồi hả? Tuần Khải đi xuống trước, Lục Hoài Trinh ngẩng đầu khóa quay mũ, làm lộ đường cong lưu loát ở cổ. Anh nói, chưa tới, em ngủ thêm một lát đi, đến rồi tôi sẽ gọi em. Nói xong liền xuống xe, Vu Hảo kéo rèm ra nhìn. Anh và Tôn Khải đến trạm radar, còn chưa vào cổng thì đã có người ra chào đón. Bọn họ đứng trước cửa trò chuyện đôi câu, chưa được bao lâu thì có người lính già đi ra. Không biết nói gì mà Lục Hoài Trinh với Tôn Khải nhìn nhau cười rồi đi vào. Vu Hảo nhìn đến thất thần, không biết từ lúc nào có một cái đầu xuất hiện. Triệu Đại Lâm đắc ý nhìn cô. Nhìn lén ư, không nhận ra em còn thích như thế đấy. Vu Hảo không buồn để ý, buông rèm cửa xuống, dựa vào ghế ra vào ngủ. Triệu Đại Lâm lại cười. Ây, chị nghe ngóng được giúp em chút ít đấy. Mấy năm nay, Lục Hoài Trinh chưa từng có bạn gái. Hơn nữa, thời gian trước, lãnh đạo của cậu ta có giới thiệu con gái của bộ trưởng cho, nhưng lại bị từ chối thẳng. Vu Hảo vẫn nhắm mắt. Em biết. Triệu Đại Lâm kêu lên. Xem ra tốc độ phát triển của hai người các em còn nhanh hơn chị tưởng đấy. Chị còn nói với đội trưởng Tôn, hai đứa đúng là im lìm. Đoán chừng nửa năm chắc chưa có gì. Nói xong lại thở dài. Hay, mà bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì. Chị nghe đội trưởng Tôn nói. Lục Hoài Trinh là được trưởng tham mưu lịch kêu tuyển thẳng vào, lúc ở trường quân đội có quen biết, rất kỳ vọng và cũng rất nghiêm khắc với cậu ta. Lúc huấn luyện người khác đều bắt chạy 10 vòng hay 20 vòng, còn cậu ta phải chạy những 50 vòng. Hơn nữa, lúc mới đến, Lục Hoài Trinh còn là tên cứng đầu, rất khó trị, lại dễ nổi cáu, ngày nào cũng đối nghịch với sĩ quan huấn luyện, làm việc gì cũng thích tiên phong. Sau đấy, trong một lần thi hành nhiệm vụ thì xảy ra chuyện, phải điều trị tâm lý một thời gian, từ đó về sau tính cách mới trầm hẳn đi đấy. Là chuyện gì? Triệu Đại Lâm lắc đầu. Đội trưởng Tôn nói có liên quan đến quân đội, là chuyện cơ mật, không thể tiết lộ. Nói đến đây, Triệu Đại Lâm thấy Lục Hoài Trinh với Tôn Khải ra khỏi trạm radar. Thôi nói sau, cho đội trưởng Lục nhà em một vị trí đi đã. Vu Hảo nghe được hai chữ nhà em mà lòng chợt động, đến bát tự còn chưa có xem đây. Lục Hoài Trinh và Tôn Khải nhảy lên xe, dặn dò tài xế xong thì đưa một bịch bánh quy cho Vu Hảo và Triệu Đại Lâm. Vu Hảo nhận lấy, Lục Hoài Trinh cởi mũ ra ngồi xuống cạnh cô. Đồng chí ở trạm radar biết trong đội chúng ta có đồng chí nữ nên cố ý đưa đấy. Ăn ít lót dạ trước đi, chuẩn bị tới nơi ngay bây giờ đấy. Cảm ơn anh. Từ lúc lên xe tới bây giờ không biết Vu Hảo đã nói bao nhiêu tiếng cảm ơn, nhường chỗ cảm ơn, lấy chai nước cảm ơn, rồi người khác cho bánh quy cũng cảm ơn. Chờ Vu Hảo ăn xong, Lục Hoài Trinh tiện tay lấy bọc giấy ném vào trong thùng rác, hời hợt nói, sau này không cần thiết phải khách khí với tôi như thế. Vu Hảo nhìn qua, Lục Hoài Trinh lấy chai nước uống ực ực, lại bổ sung thêm một câu, về tình về lý, tôi chăm sóc em là phải. Được, cô cười, nói từ tận đáy lòng. Bây giờ anh chín chắn hơn trước kia nhiều rồi đấy. Lục Hoài Trinh cúi đầu cười cười. Lúc này đã gần 5 giờ, mặt trời xuống núi, trong luồng sáng sặc sỡ, Vu Hảo nhìn gò má góc cạnh của anh, rất rõ nét nhưng lại có phần xa lạ. Trước kia có một thầy bói, nói anh có tướng mạo hàm én cổ hủ, nếu là thời cổ đại thì chính là quý tướng của bậc vương hầu tướng quân. Sau đó Vu Hảo thấy một câu trong Ban Siêu Truyện như thế này. Hàm én cổ hủ, bay mà ăn thịt, thực là tướng vạn lý phong hầu. Cô không nhịn được nghĩ ngay tới anh. Còn hỏi anh, có phải kiếp trước anh chính là đại tướng quân, chinh chiến xa trường hay không? Thiếu niên lúc ấy nói, không không không, kiếp trước nhất định tôi là một vương gia chơi bời lêu lổng, còn cậu chính là tiểu nha hoàn trong phủ của tôi. Nghĩ tới đây, Vu Hảo lại bật cười, chợt ngẩng đầu hỏi anh. Có nhớ lúc trước thầy bói nói gì không? Anh không nhớ rõ lắm lời thầy bói kia, nhưng anh vẫn nhớ hôm đó mình dẫn cô đến tiệm sách mua sách. Kết quả không biết trong đầu tiểu nha đầu này chứa gì mà tay không ra khỏi cửa, ví tiền cũng không đem. Trước đó còn chưa có Alipay, cuối cùng là do anh trả. Mà thật ra thì dù cô có mang theo tiền thì anh cũng sẽ không để cô trả. Lúc về tới trường, cô nàng này khăng khăng đòi trả lại tiền cho anh, nhưng anh không chịu nhận. Hai người còn ồn ào một hồi, cuối cùng vẫn là anh mặt dày đi xin lỗi, dây dưa giở trò đùa cô. Tiền thì thôi đi, miễn là cậu cho tôi hôn một cái. Lập tức Vu Hảo sầm mặt, mấy ngày sau đó chẳng thèm để ý tới anh. Bây giờ nghĩ lại, hồi đó quả thật hồ đồ, cái gì cũng dám nói ra. Vu Hảo bất thình lình nói ra câu này khiến anh nghĩ không ra, nghi ngờ quay qua hỏi. Sao cơ? Còn chưa nói xong, chiếc xe bỗng phanh gấp lại, người trong xe ngã rụi về phía trước. Lục Hoài Trinh đưa tay cản Vu Hảo lại, cánh tay dài giữ cô ngồi vững trên ghế. Một giây sau đó, anh và Tôn Khải nhìn nhau. Tài xế quay đầu lại, nhìn Lục Hoài Trinh. Hình như bị nổ lốp rồi, Lục Hoài Trinh nói. Để tôi xuống xem. Nhưng vừa mới đứng lên, thì phía trước phát ra tiếng động cực lớn, chỉ trong thoáng chốc, nước bùn văn bắn tuế tung, cây cối bốn phía điên cuồng rung chuyển. Ngay sau đó là chiếc xe lắc lư điên cuồng như muốn vỡ tung trong ánh sáng mờ ảo. Lục Hải Trinh vội xoay người nhào qua ôm Vu Hảo vào lòng, một tay chống lên ghế ngồi, gập lưng chắn trước mặt Vu Hảo, cánh tay khác thì để trên đầu cô. Vu Hảo còn chưa kịp nhận ra là có chuyện gì, chỉ thấy trước mắt tối sầm đi, có người nhào về phía mình. Theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đến khi mở hé thì cảm nhận được cảm xúc rõ ràng. Ngực Lục Hoài Trinh đè trước mặt cô, mấy chiếc cúc ở cổ áo giản dị được anh cởi ra lúc xuống xe ban nãy làm cô gần như cảm nhận được thân nhiệt từ lồng ngực anh. Trên đỉnh đầu vang lên câu ra lệnh đầy khí phách của anh, lồng ngực rung lên. Tất cả mọi người ngồi tại chỗ chờ lệnh, tôi với Tôn Khải đi xuống trước. Nói xong, Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn Vu Hảo, thấy vẻ mặt đầy lo lắng và mờ mịt của cô, anh bèn mỉm cười, tay đặt lên gáy cô. Không sao đâu, em đừng lo. Rồi anh và Tôn Khải cùng nhìn nhau, hai người một trước một sau xuống xe. Chân vừa mới chạm xuống đất, dưới xe chợt ló ra một bàn tay được tô vẽ đầy màu sắc chụp lấy mắt cá chân của Lục Hoài Trinh. Lục Hoài Trinh phản ứng cực nhanh, nhón chân nghiêng người, trở chân trực tiếp lôi lấy người ở trong gầm xe ra. Gió thổi cực mạnh, người kia thân thủ nhanh nhẹn, ắt là được huấn luyện nghiêm chỉnh. Trong nháy mắt bật dậy từ dưới đất lên. Lúc này sau lưng lại xuất hiện thêm ba người, trên người đều mặc bộ đồ có ngụy trang như nhau, vây quanh Lục Hoài Trinh cùng Tôn Khải. Vu Hảo vén rèm cửa sổ lên. Lục Hoài Trinh và Tôn Khải dựa lưng vào nhau, mắt anh nhìn chăm chú bốn phía. Trên mặt họ đều tô vẽ lắm thứ màu, không nhận ra ai là ai. Tôn Khải hỏi, người nào, nhìn ra được không? Một lúc sau, Lục Hoài Trinh không nhanh không chậm nói. Người mình, hẳn là của Lão Đường. Tôn Khải a lên. Mẹ kiếp, Lão Đường này đúng là năm sau rảnh hơn năm trước. Nghi thức hoạt ngành cũng vô vị dần. Lục Hoài Trinh vỗ vai anh. Giao cho anh đấy, em đi xem lốp xe cái đã. Tôn Khải lại tiếp tục chửi, mẹ kiếp, lúc này mà cậu còn để ý tới lốp xe. Bốn người đối diện có chút bối rối, đã bị nhận ra rồi sao? Có còn phải đánh nhau nữa không? Có người cuống cuồng lên tiếng gọi anh lại. Đội trưởng Lục, các cậu là chỉ đạo viên sao? Lục Hoài Trinh quay đầu cười. Bốn người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng bật cười. Người ở giữa cởi lớp cỏ trên người xuống, để lộ chiếc áo sơ mi quân đội, cười ha ha gãi gáy. Quả nhiên, cái gì cũng không gạt được anh. Lục Hoài Trinh cười lớn. Lốp xe không phải do các anh làm hỏng đúng không? Trùng lỗi vội vàng nói. Đúng thế, kế hoạch ban đầu là chờ xe bọn anh đến trấn trên mới hành động. Ai biết ở chỗ này bị nổ lốp chứ? Nửa ngày không động, bọn tôi không nhẫn được, sợ các anh xuống xe đi bộ, nên lúc này mới tạm đổi kế hoạch, chuyển sang dùng đạn khói tấn công bất ngờ. Các cậu may phục ở đây làm gì? Ban ngày không cần luyện tập sao? Lục Hoài Trinh nhớn mày. Trùng lỗi cười xấu hổ. Còn không phải nghe nói, năm nay là anh và đội trưởng Tôn tới à? Các anh em đều muốn gặp bọn anh, đây chẳng phải là hoan nghênh các anh trước lúc phân tiểu đội sao? Hướng dẫn đường đang chờ các anh ở cổng đấy. Anh ấy nói nhất định bọn tôi sẽ bị nhận ra trong vòng 3 giây. Ánh mắt Tôn Khải quét sang nói. Được, hai người đó là người mới, trước kia chưa gặp bao giờ. Trùng lỗi quay đầu nói. Đúng thế, mới vào năm ngoái, ngưỡng mộ anh với Lục đội trưởng đã lâu, nếu không cũng đã không đi cùng bọn tôi rồi. Lục Hoài Trinh đi xem lốp xe, Tôn Khải khoát tay, làm bộ khoa trương muốn vỗ vai. Bất định nọt đi, nhìn xem các cậu làm chuyện gì kia. Trong xe còn có hai bác sĩ nữ, nếu chút nữa là bị các cậu hù chết rồi. Bác sĩ Tiểu Lưu à, cô ấy thô kịch vậy còn sợ cái gì? Tôn Khải nhìn Lục Hoài Trinh, anh đã đi ra phía sau, đầu tiên là dùng chân đạp đạp, bánh xe không bị móp, sau đó kéo quần ngồi xổm xuống nghiêng đầu kiểm tra trước. Mới tới, yếu hơn Tiểu Lưu nhiều. Đẹp không? Trùng lỗi không nhịn được hỏi, Tôn Khải để cậu ta ra. Đợi lát lên xe gặp là được thôi. Nói xong, thấy Lục Hoài Trinh cầm viên gạch trong bùn ném sang bên cạnh, xác nhận trước sau không có thứ gì khác thì đi nhanh tới, vỗ vai Tôn Khải tỏ ý bọn họ lên xe. Không sao cả, đi thôi. Bốn người tuần tự đi lên, vừa bước vào, toàn bộ buồng xe liền sôi trào, các chiến sĩ đã lâu không gặp nhau hưng phấn gào lên khóc thét, ầm ĩ xoa đầu xem như nhiệt liệt hoan nghênh nhau. Cuối cùng ánh mắt Trùng Lỗi nhìn về phía hai cô gái hàng trên, hỏi Lục Hoài Trinh. Đội trưởng Lục, bác sĩ mới trong đội anh đấy hả? Lục Hoài Trinh trực tiếp kéo gái cậu ta đẩy tới hàng sau. Không phải chuyện của cậu. Một đám nháo nhào hò hét, rốt cuộc chiếc xe cũng tiếp tục lên đường. Chờ đến khi đến biên phòng thì trời đã tối. Trên núi không khí trong lành, màn đêm như một bức tranh lớn đầy tinh tú, răng đầy bầu trời. Lúc Phù Hảo sắp xuống xe thì bụng đau âm ỉ, thân dưới như có gì đó tuôn trào ra ngoài. Có lẽ vì đi xe vất vả nên đến kỳ sớm, cô sợ làm bẩn chỗ ngồi nên nhấc mông lên. Kết quả vừa động một cái, Lục Hoài Trinh rõ là không hề nhìn cô, đã lập tức nhìn sang bên này, phản ứng rất nhạy bén. Tư thế này vừa kỳ cục vừa lúng túng, lại không lịch sự, còn bị anh nhìn như vậy, Phù Hảo cảm thấy mất sạch thể diện. Vì vậy cô đặt mông ngồi xuống, lúc này chắc trên quần đều dính ra cả rồi. Cô cực kỳ bẽ mặt, ngồi ghế đệm mà như ngồi trên bàn kim. Không dám nhìn anh lấy một cái, che mặt nghiêng đầu vờ như nhìn ra ngoài. Chợt lúc này, bên tai truyền đến giọng nói của Lục Hoài Trinh. Sao đấy? Ngồi tê rồi à? Không có. Ráng nhịn thêm chút nữa, sắp tới rồi. Lúc này là đến thật. Rốt cuộc từ đằng xa, Phù Hảo trông thấy bảng chữ đỏ phát sáng ghi trạm biên phòng. Các chiến sĩ lục tục xuống xe, Phù Hảo ngồi trên ghế không nhúc nhích, muốn chờ mọi người xuống hết rồi mình mới xuống. Lục Hoài Trinh cũng không vội, ngồi cạnh cô. Hướng dẫn đường đứng ngay ngoài cửa xe, gọi Lục Hoài Trinh với Tôn Khải. Sao nào, trên đường thuận lợi chứ? Tôn Khải cười, lão đường này, anh vô vị quá rồi đấy. Hướng dẫn đường chắp tay sau lưng buồn bực nói. Tôi nói với họ đấy, nếu luận võ thì đội trưởng Tôn kia không tới một giây đã đánh bại được một người. Thế mà tụi nó cứ không tin, đòi xem thử cho bằng được. Tôi nói nếu đánh không lại thì nên để lộ thân phận, đỡ bị người ta bẻ tay bẻ chân mất mặt. Mà xem ra còn chưa giao đấu hả? Tôn Khải chỉ vào Lục Hoài Trinh. Chỉ nhìn một cái là Lục Hoài Trinh đã nhận ra ngay rồi. Hướng dẫn đường tuổi không lớn lắm, mới ngoài 30, không cao, chỉ 1m7, mặt vuông, lúc cười híp mắt lại thành một đường chỉ, nếp nhăn nơi đôi mắt tản ra. Được, các cậu tới là vui rồi. Ít ngày trước có đoàn văn nghệ đến chỗ bọn tôi diễn, vừa hay vẫn chưa đi, có người nói chờ các cậu tới mới đi. Tôn Khải trêu, chờ bọn tôi sao? Là chờ đội trưởng Lục chứ gì? Ôi, những cô gái ấy. Hướng dẫn đường cười, lại nhìn Lục Hoài Trinh. Sao đấy? Sao các cậu còn chưa chịu xuống xe? Lục Hoài Trinh nhìn Phù Hảo, lúc này cô mới từ từ chậm rãi đứng dậy. Vừa đứng lên lại chẳng ngăn được sức hút của trái đất. Phù Hảo khóc không ra nước mắt, lặng lẽ quay đầu liếc nhìn. May mà mặc quần dây, ghế không bị bẩn. Chờ thu xếp hành lý ổn thỏa, Phù Hảo cầm túi sách đi tới nhà vệ sinh thay băng vệ sinh. Đúng lúc này có mấy binh nữ bên đoàn văn nghệ tắm xong đi ra, mồm năm miệng bảy. Nhìn thấy Lục Hoài Trinh chưa? Thấy rồi, Tôn Khải cũng tới nữa. Tôi nghe nói Tôn Khải sắp kết hôn. Trong mấy sĩ quan ở lữ đoàn nhảy dù thì giờ chỉ có đội trưởng Lục là độc thân thôi. Mấy năm nay, Lục Hoài Trinh lên nhanh lắm, lại sắp thăng cấp rồi kia. Nhiều người để ý lắm đấy. Cô còn nhớ không? Lần trước, tùy tử kia ra khỏi ký túc xá của đội trưởng Lục đấy. Cả hai mắt đỏ bừng. Sau đó tôi mới hỏi tùy tử, nhưng cô ta không chịu nói gì cả. Tôi đoán nhất định là giữa họ có gì đó rồi. Nói xong, bọn họ cười rộ lên đầy mờ ám, rồi lại nghe thấy giọng nói trong trẻo từ binh nữ khác. Ơ, tùy tử đâu? Có người háng giọng. Tùy tử nói cô ta đi đưa ít đồ cho anh Lục, là cái lần cô ta đi biểu diễn ở Tân Cương đó. Cố tình đem về. Tôi nghe nói cô ta với Lục Hoài Trinh quen nhau sớm, trước kia ở cùng một sân viện, sau đó ông Lục mất, Lục Hoài Trinh đi theo cô, khi ấy hai người họ mới ít gặp nhau. Các cô không cảm thấy tùy tử đang giả bộ à? Cái gì cũng không biết, còn tỏ vẻ dễ thương. Có người lại nói, không phải cô thích Lục Hoài Trinh đấy chứ, chứ sao lại nhìn tùy tử không thuận mắt như thế? Người nọ ngắt lời, khinh thường. Ai thèm thích mấy cha lính cứng đầu kia hả? Khuôn mặt ấy của Lục Hoài Trinh không hề giống quân nhân chút nào. So ra thì tôi thích Tôn Khải hơn. Có điều tôi tuyệt đối không tìm quân nhân, mà dù có tìm cũng sẽ không tìm ở đại viện lính nhảy dù như thế đâu. Lúc này người bên cạnh lại chen miệng vào. Nói thật, tôi cũng chẳng thích tùy tử cho lắm, lúc nào cũng thích huênh hoang nổi trội. Lần trước ăn cơm chúng ta đều ngồi bàn bê, chỉ một mình cô ta là chen chúc ngồi cùng lãnh đạo. Là bạn học nhiều năm như thế rồi, nhưng có bao giờ cô ta chơi với tụi mình đâu, còn tỏ vẻ thần bí. Ai còn xa lạ gì cô ta chứ. Được rồi, bớt tranh cãi với nhau đi. Vu Hảo ở bên trong đợi một lúc, nhưng mấy người kia lại tán gẫu thêm mấy chuyện gì đâu. Cô mất kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Mấy binh nữ kia còn đang thảo luận vui vẻ, bất chợt trông thấy một cô gái xa lạ đi từ trong buồng bên kia. Mọi người sửng sốt, tiếng bàn luận đột nhiên im bặt. Ai ai cũng lộ vẻ mặt do dự, chờ bóng lưng Vu Hảo hoàn toàn biến mất ở cửa. Lúc này mới thấp giọng rầm rì nói: Cô gái đó là... Mọi người đều hoang mang lắc đầu. Không biết, không biết. Khi Vu Hảo đi ngang qua hành lang, nghe dưới lầu có người cất tiếng kêu, giọng nói trong trẻo. Anh Hoài Trinh. Cô theo bản năng nhìn sang, thấy một cô gái mặc trang phục múa màu đen bó sát, người yêu kiều đứng dưới tảng cây ngọc lan, ra sức vẫy tay với người đàn ông đó không xa. Đèn đường trong đêm yếu ớt, phải mượn ánh trăng soi. Vu Hảo híp mắt nhìn quan sát, có lẽ vì tập múa nên dáng người khá thanh nhã, đầy đặn, cánh tay thon dài, là một tiểu mỹ nhân. Tùy tử chạy mấy bước tới trước mặt Lục Hoài Trinh, cầm hộp gỗ nhỏ đưa cho anh. Nè, lần trước đem về cho anh đấy, em tìm lâu lắm đấy, chân cũng sắp gãy tới nơi rồi.